Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694: Toàn diệt. Thôi Minh bảo dưỡng khá tốt, nhìn còn giống thanh niên, tóc đen dày đặc, con mắt sáng ngời có thần. Hắn nhìn xem cơ hồ muốn kề mặt Đại Trùy, trầm ổn như cũ. Người trẻ tuổi muốn bảo trì bình thản. Ngươi còn không có hiểu rõ điều bí ẩn, không cần như vậy vội vàng sao động. Hắn rất bình tĩnh, ngay cả con mắt đều không có nháy dưới, chỉ là nụ cười trên mặt trở thành nhạt. Ngươi muốn làm cái gì? Thôi ra thanh niên trai tráng phần phật một tiếng vây quanh một đám người, đều là nhìn chằm chằm Tần Minh. Thôi Minh khoát tay, để bọn hắn an tĩnh. Hắn nhìn về phía Mạnh Tinh Hải, nói: Hiền đệ, ngươi chẳng lẽ không phải tiếp thu được thư của ta đến giúp đỡ sao? Thôi ra một tên thanh niên cũng đi theo mở miệng: Mạnh thúc, phụ thân ta rộng mời cố nhân tới này tòa thành trì bình định tai họa, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Hắn là Thôi Minh thứ tử Thôi Dung Nhạc, xem như Thôi gia chân chính chủ mạch thành viên, trong thế hệ tuổi trẻ tương đối có lực hiệu triệu. Thôi Minh giải thích nói: Dân chúng trong thành có thể làm chứng, ta nói muốn bảo đảm bọn hắn đã viết thư tứ phương, xin mời các lộ bằng hữu hiệp trợ, cộng đồng thanh lý ngoài thành khủng bố sự vật. Trong thành đám người độ cao tán thành, nguyện mời ta làm thành chủ. Hắn đã thu lại ý cười, rất nghiêm túc, nói đến tương đương thành khẩn. Tại thôi ra đám người này sau lưng, đi theo trong thành một chút nhân vật có mặt mũi, ở nơi đó gật đầu phụ họa. Mạnh Tinh Hải chỉ là nhìn xem bọn hắn, không nói lời nào. Đúng như thôi ra lời nói sao? Vẫn là đối phương dối trá qua cuối cùng, chỉ nói bằng miệng xây đại công, trên mặt hắn lộ ra lạnh ý. Hiện tại các tòa thành trì đều đã trở thành đảo hoang, lẫn nhau phần lớn đoạn đi liên hệ. Thôi Minh viết thư cho ai nhìn? Mạnh Tinh Hải suy đoán, Thôi Minh bọn người phát hiện Thôi Ngũ mất liên lạc về sau, đại khái là không dám hướng Hắc Bạch Sơn tiến quân. Thế giới tại kịch biến, trong lòng bọn họ không chắc, ở chỗ này dừng lại. Thôi Ngũ, Thôi Thục Ninh bọn người tạo thành một chi đội ngũ tinh nhuệ triệt để không có tin tức, giữ nhiều lành ít. Thôi Minh đây là muốn nóng lòng đền bù thôi ra tổn thất sao? Còn muốn cầm cái gọi là đạo nghĩa tới dọa người? Bất quá, Mạnh Tinh Hải nếu là cùng thôi ra trực tiếp trở mặt, khi các nơi đảo hoang bị đả thông về sau, có thể sẽ sinh ra gợn sóng. Tần Minh giơ lên mặc ngọc chùy, cách Thôi Minh càng gần, âm thanh lạnh lùng nói: Ngoài thành quái vật ẩn hiện, hung bị dạ hành, các ngươi trốn ở trong thành, một chút nghĩa vụ đều không có tận, cũng dám chiếm thành giành công, còn có thể lại không muốn mặt một chút à? Thôi Dung Nhạc đưa tay ngăn trở Đại Trùy, nhìn trước mắt cái này xa lạ thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói: Không có quy củ như vậy, ngươi biết đang cùng ai nói chuyện sao? Tần Minh tự nhiên biết hắn, từng đánh qua không ít quan hệ. Thôi Dung Nhạc tự cao tự đại, bất quá nhiều năm đến nay đều bị nó thân thúc thúc nhà Thôi Dung Tiêu cùng Thôi Dung Hòa đè lại đầu ngọn gió. Ngày xưa Tần Minh quan hệ với hắn rất nhạt, có lẽ hắn trước kia liền biết đối mặt chính là giả tử, một cái thế thân mà thôi. Không cần để ý, Tần Minh quát tháo: Cút sang một bên, xuất lực thời điểm không thấy thân ảnh của các ngươi, đoạt công thời điểm so với ai khác đều tích cực, chẳng lẽ cảm thấy thôi ra có thể một tay che trời? Ngươi làm sao nói đâu? Thôi ra mặt khác thanh niên trai tráng lập tức quát lớn. Thôi Dung Nhạc thì là nhìn chằm chằm Tần Minh, vừa nhìn về phía trong tay hắn mặc ngọc Đại Trùy. Thiếu niên ở trước mắt mặc dù gương mặt lạ lẫm, nhưng hắn đã đang hoài nghi nó thân phận chân chính. Tần Minh không có phản ứng bọn hắn, nhìn về phía trong thành những nhân vật có mặt mũi kia, nói: Các ngươi nguyện ý xin mời thôi ra bọn này cái gì cũng không làm người bảo hộ các ngươi, để Thôi Minh làm thành chủ. đám người kia xác suất lớn đều bị nắm. Một số người ánh mắt lấp lóe, ở nơi đó nhỏ giọng giải thích, còn có chút mặt người không biểu lộ, lời gì đều không có nói. Số ít người thì xấu hổ cúi đầu. Tần Minh liếc nhìn bọn hắn, nói, sớm biết như vậy, chúng ta tới cứu các ngươi đám bạch nhãn lang này làm cái gì? Chính là khổ trong thành đám kia không biết chân tướng bách tính. Thôi Ngũ Thân huynh trưởng, tại cùng thế hệ xếp hạng thứ ba một vị lão già, lúc này mở miệng, người trẻ tuổi ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Chúng ta đối với toàn thành người nói qua, muốn bảo trụ thành này, tự nhiên sẽ làm đến, mà lại sớm đã rộng mời cao thủ đến giúp. Chỉ là không có nghĩ đến, các người lại muốn đảo khách thành chủ, ấp úng. Nơi xa, đứng tại trong bóng tối trưởng thượng minh chưa cầm trong tay sáng như tuyết đại đao, nhịn không được hừ một tiếng, hắn cả người là máu. Đây là một đường huyết sát tới chứng minh, ngay cả hắn đều có chút nhịn không được. Cảm thấy nhân loại bên này có ít người quá mức dối trá, Tần Minh truyền âm. Nói, Mạnh Thúc, Chư Sơn chủ, muốn hay không ở chỗ này xuất thủ, huyết tẩy bọn hắn. Mạnh Tinh Hải lập tức ngăn cản, nói, không thể, ngay trong bọn họ có cao thủ, mà lại ở chỗ này trực tiếp động thủ, ảnh hưởng quá xấu rồi. Trước ra khỏi thành lại nói, hắn không phải mềm tính tình người. Chuyện này tự nhiên không xong, cho dù là Thôi gia có cấp tổ sư cao thủ tọa trấn, cũng ép không xuống trong lòng hắn cuồn cuộn sát ý, bất quá. Vì không cho tương lai lưu lại phiền phức, hắn quyết định mang theo Tần Minh trước tiên lui ra Minh Diệu Thành. Mạnh Tinh Hải trầm giọng nói, chuyện này ta sẽ lên báo cho thổ thành cao tầng, còn có tất cả con đường tổ sư, các ngươi chờ lấy bị vấn trách đi. Hắn cùng Tần Minh còn có trưởng thượng minh chứ. Rời khỏi Minh Diệu Thành, Tần Minh trước khi đi gọi hàng, chúng ta chỉ là dọn dẹp ngoài thành bộ phận hung vật, nguy cơ còn không có giải trừ. Trong thành người nghe, Thôi ra đại khái không dám ra thành đối phó quỷ thần. Cuối cùng rồi sẽ bỏ qua các ngươi mà đi. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Thôi Tam Quát, ngươi tại yêu ngôn hoặc chúng cái gì? Rõ ràng là hiệp trợ chúng ta mà đến, lại vọng tưởng chiếm lấy thành này. Dã tâm quá lớn, các vị yên tâm tâm, ta Thôi ra xin mời người lục tục ngo ngoe sắp đến. Không có Xích Hà thành người, còn sẽ có càng nhiều cao thủ đến thủ thành, chuôi kia mặc ngọc trùy. Thôi Dung Nhạc nói nhỏ, trở về lại nói. Thôi Minh ngăn trở hắn, liên quan tới Tần Minh binh khí, hắn tự nhiên cũng từng nghe nói, dưới bóng đêm. Mạnh Tinh Hải nhìn một cái trong cửa thành lộ ra mông lung ánh sáng, nói, người dối trá chờ lấy. Tiếp theo, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tần Minh, nói, người cố ý lộ ra mặc ngọc trùy. Tần Minh gật đầu, nói, ta muốn thấy dưới, bọn hắn sẽ hay không âm thầm đuổi tới giết ta. Nhìn một chút bọn hắn nhân tính hạn cuối ở nơi nào, Mạnh Tinh Hải trịnh trọng nhắc nhở, nói, Thôi Tam rất lợi hại, có lẽ đã tiếp cận đệ tứ cảnh viên mãn. Trưởng thượng minh chư nói, sợ cái gì, bọn ta chư nhân liên thủ, âm thầm đi săn, tinh chuẩn chặn đánh, trước trọng thương lão gia hỏa kia. Những người còn lại nhân số tuy nhiều, nhưng không đủ gây sợ. Phúc Mạnh Tinh Hải ở ngoài thành phun ra một ngụm máu. Chư Sơn chủ cũng là một cái lảo đảo, mà song cùng Tần Minh cùng một chỗ nhanh chóng đi xa, bọn hắn sẽ không bị thương nặng đi. Trên tường thành, có người ngoi đầu lên, u lãnh mà nhìn xem biến mất ở trong màn đêm thân ảnh, phi thường có khả năng. Dù sao, bọn hắn từ Xích Hà thành một đường đánh tới, dọn dẹp 300 dặm đường trên đường khủng bố sự vật. Không có thương tổn mới không bình thường. Có người ánh mắt phát sáng, nhanh chóng đi bẩm báo. Trên đường ban đêm, Mạnh Tinh Hải nói, có lẽ sẽ có cái đuôi đi theo. Nhưng là, trông cậy vào Thôi Minh loại kia người dối trá mạo hiểm. Khả năng không cao, Tấu Minh nói. Kém nhất tình huống chính là chúng ta mặc vào lão du thương quần áo, âm thầm vào thành, thẳng thắn phát biểu hung chướng. Ngay cả Mạnh Tinh Hải như thế ổn trọng người đều tại gật đầu. Hiển nhiên nuốt không trôi một hơi này, như vậy chém giết đẫm máu, cứu viện mà đến, có thể nào dễ dàng tha thứ người khác đoạt công, nửa đường hái quả đào, tình huống thật là, Thôi ra so với bọn hắn tưởng tượng còn lớn mật hơn rất nhiều, Thôi Tâm mở miệng. Tỷ phu, người cảm giác như thế nào? Đối với Dạ Khư bên trong đi ra sinh vật khống chế càng phát ra như ý sao? Ở tại đối diện là một cái tên là Tôn Huy lão giả, rất lớn tuổi, tại quá khứ lúc còn lâu mới có được hiện tại như thế thụ Thôi gia coi trọng, hắn cưới bất quá là Thôi gia chi thứ. Một nữ tử, nhưng là hiện tại chủ mạch thành viên đều thân thiết gọi hắn là tỷ phu, chỉ vì Ngọc Kinh rơi xuống. Thiên địa đột biến về sau, hắn một ít năng lực đặc thù mạnh lên, hắn có thể thông u minh, có thể cùng Dạ Khư sinh vật đối thoại, có thể khống chế bọn hắn. Tôn Huy nói, kỳ thật, không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy huyền, dựa theo ta thô thiển lý giải. Vô luận là lão du thương, hay là, đều không phải là quỷ, dù sao bọn hắn có thân thể. Bọn hắn càng giống là một loại có huyết nhục quy tắc, gánh chịu lấy đặc thù đạo vận. Hiện tại Thôi ra rất xem trọng hắn, lần này ra ngoài hắn cũng tùy hành, chính là muốn cho hắn ven đường tiếp xúc quái đản hiện tượng, phân tích các loại khủng bố sự vật, nhất là Thôi Ngũ mất liên lạc, bọn hắn không dám tiến lên về sau, quyết định ở chỗ này dừng lại, đem Minh Diệu Thành coi như một khối ruộng thí nghiệm, thờ Tôn Huy ở chỗ này thử pháp. Bọn hắn đã hướng Thôi ra cao tầng thành viên hạch tâm báo cáo chuẩn bị cáo chi ý nghĩ. Minh Diệu Thành tương đối xa xôi, thích hợp bọn hắn nhất nghiên cứu các loại khủng bố sự vật, không người quấy rầy. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng là rút ra cao đẳng đỉnh tiêm lão du thương trong nhục thân đặc thù quy tắc cho mình dùng, thậm chí chuẩn bị tìm người sống thí nghiệm đi tiếp nhận loại lực lượng kia. Loại chuyện này một cái náo không tốt liền có thể sẽ mất khống chế, thậm chí dẫn xuất Dạ Khư huyết hòa. Bọn hắn tương đối cẩn thận, cái kia cầm chùy oát con hẳn là hắn a? Thôi Tam hỏi. Tám thành là, Thôi Minh mang theo lãnh ý nói ra, đã không còn nụ cười ấm áp, ta thử nhìn một chút, có thể hay không mượn Dạ Khư sinh vật giết người. Tôn Huy nói ra, đối phó người bình thường tự nhiên không có vấn đề, nhưng là nếu không lưu vết tích, tạo thành quái dị tràng cảnh thôn phệ người giả tượng, từ đó giải quyết hết Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải, hắn cảm thấy độ khó rất lớn. Hết chương.